Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng ngu gốc này, ai cho mày xuống dưới đây hả? Phú mặc kệ. Hay nói đúng hơn là cậu không nghe lọt tiếng nói của cha vào tai. Bởi vì đúng lúc ấy, một cái giọng nói lơ lớ truyền đến tai Vũ. Lừa được thằng nhãi vào trọng rồi. Theo phản xạ, Vũ ngước mặt lên phía trước thì thấy trên tán cây trước sân nhà, lão quái già dị hợm đương ngồi vắt vẻo. Trên tay lão cầm mấy sợi xích dài buộc vào cổ mấy vong linh của trẻ con. Vũ ngớp ngoái giữa biển nước, cố căng mắt ra nhìn cho rõ, bất chấp cơn mưa táp vào mặt cậu. Vũ nhận ra mấy vong linh kia là của mấy đứa trẻ con đã bị chết đi. Trong đó có một người cao lớn hơn, hẳn là anh Đính Dạng. Khung cảnh ấy nghĩ lại cũng thật là quái dị. Một chiếc quan tài ngấm nước dần dần chìm xuống. Ba bốn người đàn ông vật lộn để kéo chiếc quan tài vào mái hiên. Còn một đứa trẻ con chớ chớ dưới dòng nước, đứng nhìn lên trên tán cây rậm rạp. Tiếng mưa, tiếng gió rít lên bần bật, hòa lẫn với tiếng khóc của mấy người phụ nữ. Gã đàn ông quái dị tết tóc đuôi sam cười lên hô hố trên cây. Gã khẽ trung một chiếc chuông. Chuông chưa kịp dứt thì bầy ma da nhào lên Vũ. Mặt đứa nào đứa nấy đen ngòm, nhưng vẫn bừng lên một vẻ hiểm độc. Vũ cảm nhận rõ một bàn tay lạnh toát sờ vào chân mình, rồi kéo cả người cậu đi thật xa. Vũ chới với, chỉ kịp thốt lên: "À, cô còn chơi?" Lão Phúc và ông Thịnh đồng thanh gào lên: "Ôi trời ơi, chuột rút rồi!" Vũ bị vô số những bàn tay dìm xuống dưới nước. Dòng nước tanh tanh đột ngầu tràn vào mặt, vào mũi, vào tai, khiến cho cậu choáng váng. Hàng loạt những âm thanh truyền tới tai nghe hết sức lạ lùng. Giết nó đi, giết nó, giết nó là được đi đầu thai, kéo mạnh lên. Khung cảnh này giống hệt như những gì mà Vũ đã chiêm bao trước đó. Vũ gắng sức bơi lên, hai chân cậu chảy đạp liên hồi nhưng vô ích. Quan ông thấy con chìm nghiễm chẳng nói chẳng rằng, gạt một góc quan tài sang một bên rồi nhào xuống chỗ con vừa chìm nghiễm đó. Quan ông vừa ngụp xuống thì đã thấy Vũ liệm dần. Dòng nước càng lúc càng cao khiến cho ông biết rõ con đê chẳng còn chống cự được bao lâu. Ông gắng sức lại gần con, một tia suy nghĩ thoáng nhanh trong đầu. Quái lạ thật, nơi này không phải là sông, mà tại sao xoáy nước lại xuất hiện chứ? Ông vươn tay để bắt lấy khuỷu tay của con trai. Vũ dần đuối sức nhưng vẫn hé mắt ra nhìn cha. Quan ông cận người vì ông nhìn thấy có 4-5 cái bóng đen ngộm bám chặt lấy chân con mình. Hai bên rơi vào thế giằng co. Quan ông cố sức kéo Vũ về phía mình. Lũ ma da dưới nước lại hò reo mà kéo ngược lại. Chúng càng kéo càng hăng. Vì giết được cả hai cha con cũng là có nghĩa cơ hội đầu thai của chúng nhân lên gấp đôi. Giật lộn dưới nước một lúc, ngay cả đến quan cũng đuối dần đi. Thôi, có lẽ cha con ta đành chết ở đây vậy. Quan ông nắm chặt lấy tay Vũ, người gần như trôi theo dòng nước xoáy. Mấy tiếng sét đùng đoàn vang lên liên tiếp, làm cho ai nấy cũng giật mình. Hai cha con Vũ trùng mình một cái, tựa hồ như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Dưới nước xuất hiện một ánh sáng vàng nhạt, khiến cho Vũ choáng váng. Một bà cụ chống gậy, đầu đội nón, hai chân đi khuỳnh khuỳnh có vẻ khó nhọc. Lạ một điều, bà cụ đi trong nước cứ như người ta đi trên cạn. Quan ông kinh ngạc không nói nên lời. Làn da bà cụ tái nhợt, riêng đôi mắt thì lồi ra, trông thật quái dị. Bà cụ lướt nhanh đến gần cha con của Vũ. Lũ ma da đương giằng co, chợt nhìn thấy bà cụ thì bèn co trúm lại mà sợ hãi. Bà lão kỳ lạ đó không nói công rằng, cầm cái gậy trong tay đánh thẳng vào lũ ma da. Thân hình đen ngòm của chúng vỡ toang ra, hệt như người ta ném bùn khô vào mặt nước. Quan ông lập tức kéo con trai về phía mình. Bà cụ đứng im lìm nhìn theo cho khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net